Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 541, chương 174, vô thường. Quả đen bình phẩm từ đầu đến chân nói, cái này tinh thần ảm đạm, đoán chừng không có nhiều thọ nguyên, lực lượng cũng không đủ bành trướng, vậy liền đi cái tiếp theo. Giang Ly tiện tay đem viên này tinh thần ném tới trên đầu trên đại lục, sau đó Giang Ly tiếp tục chạy về phía hạ một viên tinh thần. Một viên tản ra kim sắc quang mang, phảng phất đem hư không đều áp bóp méo giống nhau hàng tinh to lớn bên trên. Một tòa trong cung điện nguy nga, mấy trăm người tụ tập ở đây, những này người đều là đến từ các nơi tu sĩ. Bọn hắn không thuộc về nơi này, nhưng là mỗi đến lúc này đều sẽ tới nơi này lắng nghe cung điện chủ nhân giảng thiên địa đại đạo. Giữa lúc bọn hắn nghe hăng say thời điểm, trước cung điện lão nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt nhợt nhạt kêu lên, mệnh ta thôi rồi. Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy tinh không bên trong một mảnh xích hà cấp tốc tới gần. Mấy người nhóm thấy rõ ràng thời điểm, lúc này mới phát hiện, cái kia một mảnh xích hà dĩ nhiên là một mảnh thiêu đốt lên đại lục. Cái kia đại lục so viên này tinh thần lớn không biết bao nhiêu lần. Vắt ngang trong tinh không vô cùng rung động, nhưng là chấn động nhất vẫn là dưới đại lục mặt người kia. Một tay giơ đại lục cất bước mà đến, khủng bố khí tức để tất cả mọi người đều có loại cảm giác tuyệt vọng. Sau một khắc, một cái đại thủ rơi xuống đến. Những này người đi theo lão giả kia đồng loạt ra tay liều mạng. Làm sao đại thủ rơi xuống, liền như là thương thiên lật úp, căn bản không thể đỡ. Trong chớp mắt những người kia toàn bộ bị đại thủ nghiền thành bột mịn. Viên này hàng tinh lần nữa bị Giang Ly nắm trong tay. Hỏi quạ đen, cái này thế nào? Đây là tinh đồ bên trên ghi lại phẩm tướng tốt nhất. Quả đen nhìn xem cái này khổng lồ, tản ra cực nóng hỏa diễm tinh thần, đầu điểm cùng trống lúc lắc, liên tục kêu lên, cái này tốt, cái này tốt. Đang khi nói chuyện, quả đen hóa thành to lớn tam túc kim ô đâm thẳng đầu vào. Bắt đầu dung hợp viên này tinh thần, chuẩn bị đem tế luyện thành vì mình bản mệnh tinh thần. Nguyên bản viên này tinh thần là có chủ. Bất quá chủ nhân đã chết, tinh thần cũng liền quay về tự do, có thể lần nữa tế luyện, giải quyết quả đen sự tình. Giang Ly cũng không dừng lại, mà là một đường đi nhanh, dùng thời gian một ngày, một hơi đem tiếp hỏa bộ tinh đồ bên trên vẽ lấy 36 khỏa tinh thần toàn bộ tìm tới. Xóa bỏ phía trên tiếp hỏa bộ tộc người, sau đó tướng tinh thần ném tới hỏa diễm trên đường lớn. Giải quyết đây hết thảy, Giang Ly không có du đãng tinh không đi tìm cái khác thiên thần tộc. Có tiếp hỏa bộ làm tham khảo, Giang Ly trên cơ bản đã hiểu, những này thiên thần đều ở tại cùng loại tiểu thế giới đại lục ở bên trên. Thế giới như vậy chỉ dựa vào thần thức căn bản tìm không thấy. Bên ngoài tinh thần bên trên có lẽ có một chút đạo chủ. Nhưng là những đạo chủ kia kỳ thật cũng không phải là đều là thiên thần tộc người. Thậm chí có nhân loại tinh chủ sinh hoạt ở phía trên. Những nhân loại này tinh chủ niên đại xa xưa, ngàn vạn ngược dòng tìm hiểu có thể truy tố đến nhân hoàng thời đại. Bất quá bọn hắn sớm liền rời đi nhân loại đại lục, tự thành một phương, không để ý tới đại lục, cũng không để ý tới thiên thần. Xem như tiêu giao tự tại thứ ba phương tộc quần, tinh không bên trong đồng dạng cũng có một chút cái khác chủng tộc. Những này sinh mạng mặc dù hình thái khác nhau, nhưng là chung quy là người vô tội. Giang Ly phân không ra bọn hắn ai là thiên thần, ai là nhân loại, ai là người ngoài hành tinh. Tự nhiên không tốt tùy ý đồ sát, chỉ có thể về trước phương đông đại lục lại nói. Giang Ly tin tưởng. Những này thiên thần cũng tốt, ác quỷ, yêu quái cũng được, sớm muộn đều sẽ nổi lên. Không lo không có cơ hội diệt bọn hắn. Giờ này khắc này, phương đông đại lục, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Nguyên Hàn Quốc hoàng thành chỗ. chỉ bất quá mọi người kiên nhẫn tựa hồ càng ngày càng ít. Nguyên nhân là, ta dựa vào, đến cùng có đánh hay không a? 3 ngày, hàng này từ khi đi Hoàng Thành về sau, liền cùng như đầu gỗ, không nhúc nhích, ta 3 ngày không có chợp mắt, thật gánh không được, hắn rốt cuộc muốn làm gì a? Trường Mi không phải hô hào nếu không có những này người a. Làm sao còn chưa động thủ? Người cả nhà chờ lấy nhìn vở kịch. Kết quả, mẹ nó, bọn hắn đây là đang cùng một chỗ diễn 1-2 tam mộc thủ lĩnh không được nhúc nhích a. Ngày đầu tiên, các bọn hắn tất cả mọi người tất cả tập hợp, chuẩn bị liều mạng. Thứ 2 ngày, con chó kia kéo một khung đu dây tới, nằm sấp ở phía trên đánh đu, liền đã rất quá đáng. Cái này ngày thứ 3, Tiểu Diệp Tử những người kia cầm cái ghế, dựng lên cái bàn bắt đầu đánh mạt chược. Con chó kia còn tại ăn trái cây. Cái này tì em cũng quá không coi Trường Mi là chuyện. Đây là tới đánh trận a, vẫn là đến độ giả a. Ngoặc kép, chính như trên internet lời nói, cái này 3 ngày chính là như thế tới. Ai cũng không biết đến cùng chuyện ra sao. Thậm chí có người hoài nghi Trường Mi bị người thi triển định thân thuật. Từ khi sau khi đến, hắn nhìn liếc mắt các mấy người sau liền không còn có mở mắt nhìn qua bất luận kẻ nào. Hắn đứng ở cửa thành phía trên, đơn tay vắt chéo sau lưng. Lưu câu tiếp theo, chúng ta cái kia Giang Ly trở về, sau đó chém, sau đó hắn liền rốt cuộc không động tới. Cái này chờ đợi dòng dã 3 ngày. Gia hỏa này nghị lực thật kinh người a. 3 ngày, không nhúc nhích, đừng nhúc nhích, xiên. Tiểu Diệp Tử uống trà, gật gù đắc ý cảm thán. Bộ Tùng nói, thật không hiểu rõ, hắn đang làm gì, lúc trước hắn không phải nói muốn tiêu diệt chúng ta a? Làm sao lại không có động tĩnh đâu? An, Dương Dương trợn nhìn hai người một cái nói. Các ngươi cái này đều cái gì tâm lý thay đổi a? Hắn muốn thật động thủ, chúng ta đều phải nghỉ cơm. Ta cảm thấy dạng này rất tốt, bất kể hắn là cái gì nguyên nhân đâu. Kéo một hồi là một hồi, chờ chúa công trở về rồi. Có hắn chịu, đừng nhúc nhích, đòn khiêng. Mị Thương Hải ha ha cười nói. Dương Dương nói rất đúng. Hồ, ha ha ha. Lập tức đám người một trận kêu rên, bên cạnh bên trên đại cáp ngồi trên đu dây, thoải mái nhàn nhã nhìn phía xa cửa thành lầu bên trên nam tử. Thầm nói, muốn hay không cho hắn một cái ghế, ngậm miệng, ngốc chó, hắn là địch nhân. Dương Dương cho đại cáp một quyền, đại cáp nhe răng liệt miệng kêu lên, địch nhân thế nào, nhìn hắn đứng cùng ngu xuẩn, ta đều đau thắt lưng. Ngươi nói, hắn đứng lâu như vậy, liền không đau eo a? Đám người không còn gì để nói. Cái này chó tư duy hình thức, quả nhiên cùng người bình thường không tầm thường. Đúng lúc này, các mở miệng, hắn thích đứng tại cái kia. Vậy liền để hắn đứng đi. Tản, tản, các, vạn nhất hắn đánh lén chúng ta làm sao xử lý? Đại cáp kêu lên, các nói. Hắn vô luận là đánh lén vẫn là cường công. Kết quả không có loại thứ hai. Đã hắn không có động thủ, vậy liền tản đi đi. Sau đó các dẫn đầu trở về. Những người khác nhìn lẫn nhau liếc mắt về sau, cũng đi theo tản. Đối phương y nguyên như là cao núi tuyết liên giống nhau đứng tại cái kia. Cao ngạo nhắm mắt lại, phảng phất trên tuyết sơn cô độc kiếm khách. Đúng lúc này, một cái đầu chó bu lại, nói, ai, Thận Hư huynh ngươi làm gì vậy? Người đều đi, liền ngươi một người. Trường Mi nghe xong, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy nguyên bản cùng hắn rằng co đám người kia đều không thấy. Trường Mi lập tức có chút buồn vô cớ thở dài, ngươi nhìn cái gì đâu? Đại cáp hỏi, các nữ thần, ếch, ngươi là cái thứ gì? Trường Mi đột nhiên ý thức được cùng hắn nói chuyện chính là con chó. Nhấc chân chính là một cước. Bành, một con chó bị đá bay ra ngoài. chỉ bất quá cái này chó tại không trung bay thời điểm. Còn trừng mắt một đôi mắt chó, 10 phần chăm chú nhìn hắn, lớn tiếng tại hỏi, người nữ thần tính thẻ. Thẻ cái gì a? Lời này vừa nói ra, chính đi đường các thân thể cứng đờ, bất quá lập tức bước nhanh rời đi, ném câu tiếp theo, có bệnh, tiểu Diệp Tử, Dương Dương, Bộ Tùng, Mị Thương Hải mấy người nhìn nhau liếc mắt về sau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nụ cười quỷ dị, sau đó cũng tranh thủ thời gian trượt. Trên đường, tiểu Diệp Tử tiến đến các bên cạnh nói, các, xem ra cái kia đồ đần là phát tình, thật ao ước ngươi, vượt qua giới tính giới hạn lực hấp dẫn a. Nếu không, ngươi thay đổi nữ trang, tiếp tục lắc lư hắn một hồi. Các trợn nhìn nàng liếc mắt, Dương Dương đi theo nói, đúng a đóng a, hiện tại chúa công không tại, nếu là hắn thật động thủ chúng ta đều phải nghỉ cơm. Các, nếu không ngươi liền ủy khuất một chút, thay đổi nữ trang cho hắn đến cái mỹ nhân kế. Các cũng trắng nàng liếc mắt, bước nhanh rời đi. Trường Mi không biết tình huống bên này, nhưng là lại nghe được các câu kia có bệnh hai chữ. Trường Mi ưỡn một cái, lập tức phát hỏa, hét lớn, ngươi chó chết này xấu ta chuyện tốt, ta đánh chết ngươi. Trường Mi liền muốn động thủ. Đúng lúc này, nơi xa một đạo thân ảnh màu bạc giơ một thanh nỏ dài đối với hắn. Không nói gì, nhưng là sát cơ đã khóa chặt Trường Mi mi tâm. Trường Mi cười lạnh một tiếng, diệt thần nỏ, cái đồ chơi này đối với ta vô dụng. Nói xong Trường Mi đằng không mà lên, một trường bổ về phía đại cáp đầu chó. Ngọc La Sát thản nhiên nói, nó là hắn chó. Trường Mi nghe xong theo bản năng quay đầu nhìn về phía các phương hướng. Vừa vặn các cảm nhận được lực lượng chấn động cũng quay đầu nhìn lại. Hai người bốn mắt tương đối. Các khẽ nhíu mày, Trường Mi trong lòng chột ra, vỗ xuống bàn tay thuận thế hóa thành ôn nhu vuốt ve. Sờ lên đại cáp đầu chó, cười ha hả nói, cái này chó, dáng dấp thật cơ linh. Mọi người nghe xong, tập thể bó tay rồi, chó chết này còn cơ linh. Nhưng là đại cáp nghe xong lại vui vẻ, quên trước một khắc bị đạp sự tình, trực tiếp đứng thẳng người lên, vuốt chó đập vào Trường Mi trên bờ vai nói, huynh đệ, cái gì cũng không nói, chỉ bằng ngươi câu này phát ra từ phế phủ nói thật. Nói đi, ngươi coi trọng cái kia cô nàng, ta dẫn ngươi đi xem nàng tắm rửa. Ta biết một cái cửa ngầm, ánh mắt tặc tốt, còn chưa có đi nhìn qua, vừa vặn kết nhóm, lời này vừa nói ra, các trong mắt hung lóng lánh, đại cáp lại toàn vẹn chẳng hay, Trường Mi thì trên khóe miệng trọn, một bên nhịn không được cười một bên tức giận quát lớn. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu? Ta là người như vậy a? Nhìn đánh, sau đó Trường Mi đem đại cáp từ không trung ấn vào trên mặt đất. Tiếp lấy hắn đối với mặt đất dừng lại truy. Một bên truy một bên hỏi, thật có cửa ngầm a? Xa xa Ngọc La Sát chân mày hơi nhíu lại, nhịn không được mắng một câu. Nam nhân đều là cặn bã, một màn này tự nhiên không có bị vệ tinh giám sát đến. Thực lực đạt được Trường Mi cấp độ này, đã hoàn toàn có năng lực che lấp hết thảy. Muốn vệ tinh thấy cái gì tài năng thấy cái gì. Không qua thế nhân mặc dù không thấy được những này tiểu động tác. Bất quá một đám người lại trên mạng lưới xôi trào. Các là nam nhân chuyện này, kỳ thật rất nhiều người đều biết. Nhưng là cho dù là cho tới bây giờ, mỗi lần nhìn thấy các tấm kia nghiêng nước nghiêng thành mặt lúc, mọi người hoặc là nhịn không được mắng to lão thiên gia không có mắt, đem cái nam nhân lớn lên so nữ nhân còn đẹp, hoặc là thì trong bóng tối hoài nghi các đến cùng phải hay không nam nhân. Trên thực tế, mọi người căn bản không tin các là nam nhân, dù sao, các thực sự là thật xinh đẹp. Thậm chí hái hoa lão ma trực tiếp tuyên bố, nếu là có cơ hội, dù là các là nam nhân, hắn cũng muốn thử xem, kết quả tự nhiên dẫn tới vô số âm thanh giận mắng. Bất quá cũng có người trong bóng tối liên hệ hái hoa ma quân cùng một chỗ động thủ. Hoặc là cầu mua video. Không ai biết Trường Mi đến cùng có biết hay không các giới tính. Nhưng nhìn đến Trường Mi giờ này khắc này bại lộ đối với các cảm mến một màn về sau. Một nhóm người xấu trên mạng lưới dồn dập hô hào. Các nữ thần, người cũng đừng nữ giả nam trang á. Các, chúng ta đều biết. Ngươi là vì tự vệ mới giả vờ như nam nhân. Các nữ thần, ta yêu ngươi. Các là thật nữ nhân. Giang Ly đã từng nghiệm chứng qua. Mới nhất nghe đồn, các thật là nữ nhân. Nói với bên ngoài là nam nhân đều là giả bộ ngớ ngẩn. Các là Giang Ly nữ nhân. Đây là con chó kia nói. Đầy trời lời đồn bốn phía bay loạn. Lời gì đều ra. Cho dù có người hảo tâm nhắc nhở Trường Mi, kia là cái nam nhân, Trường Mi hiện tại cũng không nghe. Đại Cáp nhìn xem cái kia ngồi trên bên cạnh, cách mấy ngàn mét xa, ngóng nhìn ngự thư phòng làm việc các Trường Mi, nhịn không được lẩm bẩm một câu. Huynh đệ, ta xem trọng ngươi, bởi vì nhiều người như vậy, chỉ có sự thông minh của ngươi có thể cùng ta trên một đường sóng vai tiến lên. Con chó kia có ý tứ gì? Nơi xa, Dương Dương hỏi Tiểu Diệp Tử. Tiểu Diệp Tử ha ha cười nói. Đều nói luyến người yêu trí thông minh cơ bản là không. Ngươi cảm thấy con chó kia có trí thông minh à? Dương Dương như có điều suy nghĩ nghĩ nghĩ sau. Phụ à, nếu không cũng không cho tới cùng địch nhân làm huynh đệ à. Ta cũng hoài nghi có người đánh chúng ta thời điểm. Hàng này lâm trận phản chiến. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến cười to một tiếng. Trường Mi đạo hữu, người cái này tương tư đơn phương thì có ích lợi gì? Đại trượng phu, một tiểu nữ tử còn có thể khó đến ngươi à? Ta nếu là ngươi, trực tiếp xuất thủ, đánh ngất xỉu kháng đi. Trở về làm sao loay hoay, còn không phải mình nói tính. Đang khi nói chuyện, một mặc thêu lên phấn hồng hoa đào đồ án hắc bào lão nhân từ đằng xa dẫm lên một đóa màu hồng phấn. Đám mây bay tới, mọi người nhìn người nọ, dồn dập kinh hô, hái hoa ma quân, hắn động thủ thật rồi. Gia hỏa này thật đúng là điên cuồng, dĩ nhiên không sợ chết chạy ra ngoài, mà lại trêu chọc tuyệt thế lớn gậy quấy phân Giang Ly. Cái này... ta cảm giác phải có kinh thế lớn tin tức a. Giang Ly không ở nhà. Lão gia hỏa này cuối cùng đã đợi không kịp. Hắc hắc, theo ta thấy, hắn trước mấy ngày khả năng liền muốn động thủ. Nhưng là kiêng kỵ Giang Ly thực lực. Sở dĩ một mực không có động tĩnh. Đợi ba ngày, Giang Ly còn không có từ thần tộc chi địa trở về. Hắn đây coi như là yên tâm. Lúc này mới nhảy ra ngoài. Mau nhìn, không chỉ là hái hoa ma quân, còn có những người khác. Đám người nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy một cái bóng mờ từ hư không bên trong xông tới. Người này một thân áo trắng, đầu lưỡi cơ hồ rũ xuống tới mặt đất, trên đầu mang theo một đỉnh mũ trắng, trên đó viết gặp một lần phát tài. Trong tay hắn mang theo một cây khốc tang bổng, trên lưng treo câu hồn tác. Đi lại khẽ động, như là một đạo hư ảo cái bóng. Bạch vô thường, có người nhọn kêu lên. Cái này cách ăn mặc, khí thế kia, tựa hồ thật là một tôn âm thần. Có người đi theo hô lên. Không sai, nhìn cái này cách ăn mặc cùng âm khí ngập trời dáng vẻ. Đích thật là một tôn địa phủ âm thần. Không chừng thật là trong truyền thuyết phong đô quỷ thành. Thập điện Diêm La tọa hạ câu hồn sứ giả Bạch vô thường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục